Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 672, gánh xiếc thú bên trong huyết án. Hừ, chúng ta sớm trở về. Ở cửa đây, Tiểu Tuyết lạnh lùng nói. Nghe được các ngươi thanh âm, sợ quấy rầy các ngươi cũng chưa có đi vào. Các ngươi sớm trở về a. Sadako gật đầu một cái. Có lòng, thật may không có quấy rầy chúng ta. Không nói á, trong lòng Tiểu Tuyết không lý do có chút phiền não, trực tiếp chui vào máy truyền hình. Sadako có chút lạ quái, cũng tiến vào, quyết định thật tốt an ủi một chút Tiểu Tuyết đi. Lâm Thanh Thanh thở dài một cái, đang muốn đi vào, Từ Khuyết hỏi, Thanh Thanh, Tiểu Tuyết đây là thế nào? Ông chủ, chúng ta cũng nghe được á, Lâm Thanh Thanh vừa nói lẻ lưỡi vào máy truyền hình rồi. Không có cách nào, nàng cũng sợ Từ Khuyết đối với nàng táy máy tay chân. Vạn nhất bị người đánh cắp nhìn làm sao bây giờ? Từ Khuyết ngây ngẩn, đều nghe được. Chẳng lẽ ta cùng Sadako liên quan loại chuyện đó thật bị nghe được? Từ Khuyết có chút hết ý kiến. Lần sau vẫn cẩn thận điểm. Chiều nay, Từ Khuyết cũng là không nghĩ tới. Vốn là ngay từ đầu hắn là muốn chính nhi bát kinh tu luyện. Nhưng là đến cuối cùng, cũng liền cùng Sadako nước chảy thành sông. Ai, hết thảy đều là mệnh a. Từ Khuyết Mỹ tư tư đã ngủ. Thứ hai thiên nhất đại sớm, liền tới đến phòng nghỉ ngơi. Mở ra máy tính, bắt đầu tra hỏi cái kia Liễu Thành gánh xiếc thú. Căn cứ hắn hiểu, từng cái nhà quỷ bên trong cảnh tượng, đều là ở trên thực tế tồn tại. Cho nên phải là cái này Liễu Thành gánh xiếc thú thật ra khỏi chuyện gì mới có thể tra được. Quả nhiên, rất nhanh trên mạng xuất hiện rất nhiều liên quan tới Liễu Thành gánh xiếc thú chuyện. Liễu Thành ở vào Hỗ Hải thành phố hướng đông nam bên trên một cái trấn nhỏ, được người gọi là Liễu Thành trấn. Mặc dù là một trấn nhỏ, nhưng là nơi đó kinh tế thật phát đạt. Đây là bởi vì nơi đó là khu công nghiệp. Toàn bộ địa phương có trên trăm gia tất cả lớn nhỏ hãng chế biến. Bởi vì xưởng nhiều, cho nên tự nhiên tạo thành công nhân cũng rất nhiều. Vì vậy nơi đó kinh tế một mực rất sống động. Đủ loại đại hình siêu thị cũng không cần nói. Chính là liền rạp chiếu phim, trang sở giải trí đều có rất nhiều. Trong đó, có một sân chơi, liền bị gọi là Liễu Thành gánh xiếc thú. Bên trong có đủ loại biểu diễn. Chỉ là ngay tại 2 năm trước, nơi đó ra một cọc đại sự khiếp sợ, gánh xiếc thú phát sinh tập thể tru diệt sự kiện. Liễu Thành gánh xiếc thú nhân viên tập thể biến mất. Sau khi tiến vào đài phát hiện bí mật kinh thiên, gấp tìm Liễu Thành gánh xiếc thú thành viên. Tiểu Sửu, người biết rõ tình hình liên lạc, thù lao 1 triệu. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái, nhìn tình huống, cùng hắn ở nhà quỷ thấy tình huống không sai biệt lắm. Sân khấu hậu trường xảy ra tru diệt, gây án người chắc là Tiểu Sửu rồi. Sau đó Từ Khuyết từng cái mở ra những thứ này tân văn, nhưng là phát hiện những thứ này tân văn đều đang không mở ra. Toàn bộ đều biểu hiện 404, Từ Khuyết biết. Cái này chỉ sợ cũng là sự kiện linh dị, cho nên tân văn bị đóng. Suy nghĩ thật lâu, Từ Khuyết nghĩ tới Vương Vũ Phi cùng Đoạn Khải Chính hai người. Hai người này là trước mắt chính mình quen nhất, cũng đều là linh dị cục điều tra. Đối với loại này sự kiện linh dị, nhất định rất quen thuộc. Hỏi thăm bọn họ tuyệt đối sẽ không tệ. Vì vậy quả quyết cho Đoạn Khải Chính gọi điện thoại. Chỉ tiếc nghe điện thoại là những người khác, đáp lại bởi vì là buổi sáng, cho nên Đoạn Khải Chính đang cùng người trong cuộc họp. Bất đắc dĩ, Từ Khuyết chỉ có thể cho Vương Vũ Phi gọi điện thoại. Vương Vũ Phi lúc này vừa mới làm một thể dục buổi sáng huấn luyện xong đâu rồi. Vì vậy chuẩn bị ăn điểm tâm, thấy điện thoại gọi đến biểu hiện, nàng thoáng cái nhíu mày, từ trước mấy lần trải qua đến xem. Cái này Từ Khuyết đối với nàng có ý tứ, lúc này mới 1-2 ngày không thấy, sáng sớm lại gọi điện thoại cho nàng, chẳng lẽ thật muốn đuổi theo nàng? Thoáng cái, Vương Vũ Phi nhiều cảm xúc ngàn vạn, nàng là một gái xấu, bởi vì trên mặt bớt, từ nhỏ đến lớn chịu đủ kỳ thị, nếu không phải cả thế giới xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Sợ rằng bây giờ nàng cũng không biết ở đâu cái nút xó xỉnh là một người làm công đây. Bây giờ, chợt có người đuổi theo. Ai làm à? Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Vương Vũ Phi nghe điện thoại, lạnh như băng hỏi, chuyện gì? Quá tốt Vương Vũ Phi, ngươi đang ở đây làm gì? Không quấy rầy ngươi đi. Từ Khuyết hỏi, quả nhiên. Quan tâm như vậy chính mình, Vương Vũ Phi mình cũng không biết chính mình mị lực ở nơi nào. Để cho người ta thật phiền muộn, ta vừa mới huấn luyện xong, có lời gì nói nhanh một chút, ta không muốn lãng phí thời gian. Vương Vũ Phi bởi vì từ nhỏ đến lớn trải qua, không để cho nàng làm sao biết biểu đạt tình cảm, cho nên nói chuyện vẫn là lạnh như băng. Từ Khuyết nói, đúng như vậy, ngươi có biết hay không? Liễu Thành gánh xiếc thú sự kiện. Không biết, Vương Vũ Phi suy nghĩ một chút. Chuyện này rất trọng yếu sao? Đối với ta quả thật rất trọng yếu. Hình như là phát sinh ở 2 năm trước đi. Từ Khuyết nói, 2 năm trước ta còn không ở nơi này. Thế nào? Sự quan trọng đại, Từ Khuyết cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể nói đạo, ta tra một ít gì đó. Làm phiền ngươi giúp ta tra một chút đi. Đã làm phiền ngươi, lần sau mời ngươi ăn cơm. Đây là móc lấy cong muốn xin nàng sao? Vương Vũ Phi không biết nói gì. Nàng rất muốn nói, ngươi tiểu tử này không tốt trích rất. Đã cho ta không biết, nhưng là lại không tiện nói ra khỏi miệng. Hừ lạnh nói, tra liền tra đi. Bất quá ngươi có thể cẩn thận nói một chút nguyên nhân sao? Thật phức tạp. Chuyện này không phải là còn chưa có giải mở sao? Ta liền có chút hiếu kỳ. Ngươi người này thật là lạ. Vương Vũ Phi ý thức được. Từ Khuyết khả năng thật là muốn tra chuyện gì. Nhưng là không tốt cùng nàng nói. Vậy cũng tốt. Ta liền tra một chút. Bất quá hy vọng thời điểm ngươi đến có thể cùng ta nói rõ ràng. Có thể. Cúp điện thoại. Vương Vũ Phi phải đi tra xét. Từ Khuyết buồn chán ngồi ở phòng nghỉ ngơi, tiếp tục liếc nhìn trong máy vi tính nội dung. Cũng không lâu lắm, Vương Vũ Phi rốt cuộc gọi điện thoại tới. Kinh ngạc nói, Từ Khuyết, ngươi muốn tra chuyện này quá kỳ quái. Trong một đêm, Liễu Thành gánh xiếc thú bên trong tất cả mọi người đều chết. Nơi đó xảy ra đại đồ sát, có thể đem những tư liệu kia phát cho ta sao? Từ Khuyết hỏi. Dựa theo quy định, đây là không có thể. Nhờ ngươi, ta thật có cần dùng gấp. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói. Được rồi, nói đùa với ngươi đâu rồi. Bây giờ ngươi cũng coi là nửa người trong cuộc. Ta đương nhiên có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi tra chuyện này làm gì? Chuyện này không phải là còn không có phá án sao? Cho nên ta nghĩ muốn tra một chút. Từ Khuyết cũng không giấu giếm. Ngươi thật là kỳ quái. Vương Vũ Phi vừa nói. Hay là cho Từ Khuyết phát tới vụ án này tài liệu. Tiếp tục nói. Chuyện này bị liệt là nhớ năm đó sự kiện linh dị một trong. Bởi vì bị giết người thật sự là quá nhiều. Rất nhiều người đi tới cửa. Nhưng là không cách nào đi ra ngoài. Không chỉ là gánh xiếc thú hậu trường. Trên khán đài, gánh xiếc thú vòng ngoài. Cũng đã chết thật là nhiều người. Những người này cũng không có chạy thoát. Sau đó thông qua lúc ấy trên đường phố một cái theo dõi video. Chúng ta thấy được là một cái nắm cốt cưa tiểu sửu làm án kiện. Cho nên lúc đó trong cục lệnh truy nã. Chỉ tiếc, sau đó một mực không tìm được người này. Có người này hay không thân phận chân thật. Người này hẳn là lúc trước gánh xiếc thú nhân viên. Từ Khuyết hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.